Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 241 một đêm đầu bạc, nhìn với Văn Văn lạnh nhạt bộ dáng, Giang Tâm Thành trầm giọng nói, lấy các ngươi hiện tại thực lực, còn thủ không được quá nhiều tài phú, trừ bỏ này 3.000 vạn tín dụng điểm ở ngoài. Ta sẽ ở ân toàn địa phương cho các ngươi ân bài hảo yêu cầu hết thảy. Các ngươi có thể đổi một hoàn cảnh hảo hảo mà sinh hoạt. Không cần lo lắng Tây Môn ra trả thù, Giang Tâm Thành nói, làm với Văn Văn sừng sốt. Thế mới biết trách lầm Giang Tâm Thành, cúi đầu nói, thực xin lỗi, ngươi suy xét thực chu đáo, là ta tưởng sai rồi, ta đáp ứng ngươi. Chỉ là hy vọng ngươi cũng đáp ứng ta một điều kiện liền ở ngay lúc này. Đại sảnh cửa với cùng Trường Thanh nói. Trên mặt một mảnh bi thương. Giang Tâm Thành sừng sốt. Chợt hỏi. Điều kiện gì? Chờ thiêm xong rồi chuyển nhượng nhận thầu quyền hiệp nghị. Ta lại nói cho ngươi là điều kiện gì? Với cùng nói. A Mai. Đi đem chuyển nhượng hiệp nghị lấy lại đây. Ta cho ngươi thiêm mà đi. Vương Mai gật gật đầu, trầm mặc mà đi vào trong phòng. Chuyển nhượng nhận thầu quyền hợp đồng Tây Môn Hồng đám người đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ còn chờ Tây Môn Trường Không tới rồi liền ký hợp đồng. Đêm này tòa nguyên tinh quặng giao cho Tây Môn Trường Không danh nghĩa, chỉ là lại không nghĩ rằng này hết thảy đều là vì Giang Tâm Thành làm áo cưới. Vương Mị lấy ra hiệp nghị, với cùng trực tiếp ở mặt trên ký tên, Giang Tâm Thành cũng ký tên, theo hai người ký tên, về sau này Thạch Môn Sơn 95 năm nhận thầu quyền liền trở thành Giang Tâm Thành. Hoặc là có thể nói Thạch Môn Sơn này tòa giá trị 3-40 trăm triệu tín dụng điểm cỡ chung, nguyên tinh quảng, liền trở thành Giang Tâm Thành tài sản riêng. Bằng vào này tòa cỡ trung nguyên tinh quảng, Giang Tâm Thành nhẹ trở thành danh ngọc thì ít ỏi không có mấy cự phú. Tọa ổng 3-40 trăm triệu tài sản, thân gia bạo tăng mấy lần không ngừng. A Mai, bối ta đi vào, ta tưởng hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát thiêm xong rồi hiệp nghị. Với cùng làm Vương Mị bối hắn đi vào, Vương Mai gật gật đầu. Cõng với cùng triệu biệt thự chung đi đến, Giang Tâm Thành sửng sốt, hỏi, với tiên sinh, ngươi điều kiện là cái gì? Từ từ ngươi sẽ biết, hiện tại không vội với trong chốc lát với cùng nói. Bị Vương Mai bối vào biệt thự bên ngoài chỉ còn lại có Giang Tâm Thành cùng với Văn Văn. Giang Tâm Thành, thực lực của ngươi như thế nào tiến bộ nhanh như vậy? Tây Môn Hồng cái kia xuất sinh là ngưng vân cảnh hậu kỳ đại nguyên sĩ. Thế nhưng bị ngươi lập tức cấp giết. Ngươi cũng là ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ đi. Với Văn Văn hỏi. Giang Tâm Thành gật gật đầu. Không tồi. Ta cũng tu luyện tới rồi ngưng vân cảnh. Ngươi hiện tại ở đâu cái đại học? Ta cũng ở Thiên Hải Thị. Thiên Hải Điện Ảnh Đại Học. Cùng ngươi liền đọc Đại học Thiên Hải kém xa. Khoảng cách Đại học Thiên Hải cũng có chút xa. Với Văn Văn nói. Giang Tâm Thành không nghĩ tới với Văn Văn thế. Nhưng cùng hắn liền ở một cái thành thị. Cười nói. Về sau có rảnh nói. Có thể đi Đại học Thiên Hải tìm ta. Nếu là Tây Môn ra có người tìm ngươi phiền toái. Ngươi liền cho ta gọi điện thoại. Ta nói cho ngươi ta số di động, Giang Tâm Thành đem điện thoại dãy số nói cho với Văn Văn. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt hơi đổi, vội vàng đối với Văn Văn nói. Với Văn Văn, ngươi ba mẹ giống như có chút cổ quái, ngươi mau vào đi xem monster cổ quái. Với Văn Văn sừng sốt, chợt cũng nghĩ đến cái gì. Xoay người cất bước liền hướng tới biệt thự chạy tới. Giang Tâm Thành vội vàng đuổi kịp. Thần thức dao động, cả người chấn động, bước chân chậm lại. Ba ba, Mụ mụ, các ngươi đây là làm sao vậy? Liền ở ngay lúc này, vọt vào trong phòng với Văn Văn phát ra thê lương khóc tiếng kêu. Giang Tâm Thành đi vào trong phòng, nhìn đến với cùng Vương Mai song song nằm ở bên nhau. Hai người trái tim đều bị từng người dùng nguyên lực chấn vỡ. Chết không thể chết lại. Hiển nhiên với cùng không chịu nổi đánh mất ái tử. Lại chính mắt thấy lão bà cùng nữ nhi gặp vũ nhục hình ảnh. Lựa chọn tự sát. Vương Mai cũng bồi hắn cùng nhau cộng phó Hoàng Tuyền. Với Văn Văn ghé vào hai người thi thể thượng lên tiếng khóc giống. Mà theo tiếng khóc. Ở Giang Tâm Thành hoảng sợ trong ánh mắt, với Văn Văn đầy đầu tóc đen lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu biến bạch. Ngắn ngủn mấy chục cái hô hấp thời gian, nguyên bản một đầu tóc đen với Văn Văn, liền trở nên tóc trắng xóa. Thoạt nhìn nói không nên lời quỷ dị, cũng nói không nên lời sợ hãi, làm Giang Tâm Thành hô hấp cứng lại. Mạc Danh địa tâm trung cực kỳ khó chịu. Một màn này cũng làm Giang Tâm Thành trong đầu linh quang chợt lóe, hiện ra kiếp trước một người sự tích. Đầu bạc ma nữ. Đầu bạc ma nữ là kiếp trước xuất hiện ở Danh Ngọc Thị, một vị ngưng vân cảnh hậu kỳ đỉnh đại nguyên sĩ. Nghe nói người nhà đều bị Tây Môn thế gia người tàn sát, chỉ có nàng may mắn chạy thoát đi ra ngoài, theo sau ẩn núp tiến vào núi sâu rừng già, cần tu khổ luyện, gần bằng vào một môn nhất cơ sở nguyên cực quyết, liền ở 10 năm nội tu luyện tới rồi ngưng vân cảnh hậu kỳ đỉnh chi cảnh. Bởi vậy có thể thấy được đầu bạc ma nữ thiên phú tư chất chi cường. Không chỉ có như thế, này đầu bạc ma nữ sức chiến đấu cực cường, thậm chí đã từng lấy ngưng vân cảnh hậu kỳ thực lực đánh chết quá một vị hóa vụ cảnh phong cương đại lại. Bởi vậy danh chấn Trung Nguyên tỉnh, trở thành Trung Nguyên tỉnh tà đạo nổi danh cao thủ chi nhất. Lại bởi vì một đầu bạc, cho nên bị thế nhân dự vì đầu bạc ma nữ. Đầu bạc ma nữ cả đời chuyên môn cùng Tây Môn gia tộc đối nghịch, đánh chết mấy trăm cái Tây Môn thế gia dòng chính cùng chi nhánh thành viên, cấp Tây Môn thế gia tạo thành cực kỳ trầm trọng đả kích, cuối cùng chọc giận toàn bộ Tây Môn thế gia. Tây Môn Trường Không tự mình dẫn dắt cao thủ vây giết đầu bạc ma nữ, hơn nữa đem nàng thi thể băm thành toái khối, làm cho vô số người mặt đút cho chó hoang. Bởi vì kiếp trước thời điểm đầu bạc ma nữ chết sớm, lúc ấy Giang Tâm Thành lại quá rất là nghèo túng. Tuy rằng nghe nói đầu bạc ma nữ sự tích, lại chưa từng có nhiều chú ý. Sau lại tuy rằng đọc một lượt rất nhiều thư, lại cũng không có nhìn đến quá quan với đầu bạc ma nữ sự tình. Cho nên đến bây giờ Giang Tâm Thành cũng không biết đầu bạc ma nữ tên. Hiện giờ tận mắt nhìn thấy đến với Văn Văn đầy đầu tóc đen ở trong khoảng thời gian ngắn từ hắc biến bạch, tình cảnh này nhìn thấy ghê người. Rốt cuộc làm Giang Tâm Thành nhớ tới kiếp trước giống như phù dung sớm nở tối tàn đầu bạc ma nữ. Hay là cái này với Văn Văn, đó là kiếp trước cái kia chuyên môn cùng Tây Môn thế gia đối nghịch đầu bạc ma nữ. Ngẫm lại với Văn Văn trải qua hết thảy, nếu không có chính mình ra tay, chỉ sợ với Văn Văn một nhà thật muốn đều bị Tây Môn gia tộc người cấp giết. Nhưng thật ra cùng kiếp trước cái kia đầu bạc ma nữ trải qua sự tình cực kỳ tương tự. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, cái này với Văn Văn hẳn là chính là kiếp trước cái kia đầu bạc ma nữ. Nhìn khóc nói không nên lời lời nói với Văn Văn, Giang Tâm Thành trong đầu bừng tỉnh dâng lên một ý niệm. Nếu có thể đem vị này đầu bạc ma nữ cũng thu về dưới trướng nói, dùng Tây Môn thế gia mài dụ nàng, lại dạy cho nàng cường đại nguyên lực công pháp, có thể hay không đủ vì chính mình bồi dưỡng một phen sắc bén đao. trợ giúp chính mình có được càng cường thế lực. Lấy đầu bạc ma nữ ở kiếp trước biểu hiện ra ngoài thiên phú cùng tư chất. Kiếp này chỉ cần chính mình hơi thêm trợ giúp, liền có thể bồi dưỡng ra một vị hóa vũ cảnh trở lên cường hoành nguyên sĩ. Chỉ là vừa mới nghĩ đến đây, liền nhìn đến trước mặt với văn văn bỗng nhiên vươn tay phải. Cao cao mà giơ lên, nặng nề mà hướng tới chính mình trái tim đánh. Lại là muốn học tập chính mình ba ba mụ mụ, cũng tự sát ở chỗ này. Hết chương.